cái này tuyệt đối không phải Long Châu. Tác giả, Nam Cung Hàn Ngũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 38, giả thần nguyện vọng. Trên đảo nhỏ, giờ phút này giả thần cùng Goku đều há hốc miệng, rất lâu mà không nói ra lời. Xích nhãn thanh lân, khoảng chừng vài trăm thước dài thân hình, nhìn kia quanh quẩn trên không trung mắt nhìn xuống hai người mình thần long. Cho dù đã sớm đã có chuẩn bị giả thần cũng không khỏi rung động thật sâu. Đây chính là thần long, trong truyền thuyết có thể thực hiện bất kỳ nguyện vọng thần long. Nhân loại, cho gọi ra ta chính là các ngươi sao? Nặng nề thêm uy nghiêm thanh âm phảng phất tại khắp không trung vang lên. Thần long mắt nhìn xuống phía dưới dạ thần cùng Goku hỏi. Là, thần long, chính là chúng ta triệu hoán ngươi. Phục hồi tinh thần lại, dạ thần mau mau trả lời. Nói ra ngươi nguyện vọng đi. Bất kể dạng gì nguyện vọng, ta đều có thể thay các ngươi thực hiện. Bất quá, thực hiện nguyện vọng cơ hội chỉ có một lần. Xác nhận là giả thần bọn họ cho gọi ra chính mình. Thần long lại tràn đầy uy nghiêm nói. Thật là lợi hại. Giả thần, chúng ta nhanh lên một chút cầu nguyện đi. Hoạt bát, Goku không ngừng hoan hô. Tâm linh thuần khiết Goku cũng không có bất kỳ chính mình nguyện vọng. Nàng chỉ là cảm giác phi thường thú vị thần kỳ. Ngược lại bất kể dạ thần ưng thuận nguyện vọng gì nàng đều sẽ cảm thấy cao hứng. Hơi hơi hô khẩu khí, dạ thần cũng bình phục lại trong bụng kích động. Sau đó nói ra bản thân đã sớm suy nghĩ xong một cái nguyện vọng, thần long. Ban cho ta hoàn mỹ nhất Saiyan huyết mạch. Dạ thần thanh âm không ngừng vang vọng trên không trung lấy. Chỉ bất quá thần long chỉ là lặng lẽ nhìn hắn, cho đến qua một lúc lâu, nguyện vọng này ta không cách nào thực hiện. Nghe được thần long sau khi trả lời, dạ thần hơi kém ngã xuống. Thần long, ta chỉ là cho ngươi ban cho ta huyết mạch mà thôi, cũng không phải là cho ngươi trực tiếp ban cho ta lực lượng. Ngay cả chút chuyện nhỏ này ngươi đều không làm được sao? Dạ thần thật là có chút tức giận vô cùng. Người này ra sân lúc dáng điệu làm lớn như vậy, vừa mới cũng còn nói cái gì bất kỳ nguyện vọng đều có thể giúp hắn thực hiện. Kết quả nhanh như vậy liền bắt đầu chính mình đánh mặt như xe bị tuột xích. Chẳng lẽ là hắn cho gọi ra giả thần long? Nhân loại, không nên hoài nghi ta lực lượng, cho nên ta không cách nào thực hiện ngươi nguyện vọng. Là bởi vì ngươi bản thân cũng đã là hiện tại tự nhiên tiến hóa ra hoàn mỹ nhất Saiyan. Gặp dạ thần, vậy mà hoài nghi mình, thần long cũng có chút không thích, sau đó lạnh nhạt nói, ta đã là tự nhiên tiến hóa ra hoàn mỹ nhất Saiyan. Chính là ta không có cái đuôi, cũng không cách nào biến thành cự viên, tiềm lực chiến đấu cũng thấp đến đáng thương, như vậy ta cũng coi là hoàn mỹ nhất Saiyan. Dạ thần vô cùng ngạc nhiên, mặc dù biết thần long không sẽ nói láo. Nhưng hắn vẫn khó tin, luôn cảm giác người này là đang cùng hắn đùa. Giữ có sức mạnh cũng không liền đại biểu hoàn mỹ. Cái đuôi là Saiyan nhược điểm, mà người đã tại tiến hóa trong tiêu trừ chính mình nhược điểm. Đây chính là tốt nhất chứng minh. Ngoài ra, người chẳng lẽ không có phát hiện mình cùng còn lại Saiyan khác nhau sao? Còn lại Saiyan tính cách táo bạo, đầu óc ngu si. Nhưng ngươi trung quy lại là có thể giữ được tỉnh táo. Sao còn lại bất kỳ Saiyan đều phải thông minh? Ngươi đã tại Saiyan tiến hóa trong trừ thuộc về thú, giã tính, đạt được thuộc về người trí tuệ. Có lý có chứng cớ. Thần long thanh âm không ngừng vang vọng trên không trung lấy. Mà dạ thần càng là trong bụng đại chấn. Thì ra là như vậy. Dạ thần tự nhiên cũng rõ ràng bản thân cùng còn lại Saiyan giữa phân biệt. Chính như thần long nói tới, hắn cho tới bây giờ đều sẽ không dễ dàng nổi giận. Chung quy là có thể duy trì tự mình cùng tỉnh táo. Phải biết ngay cả tâm linh thuần khiết Goku tại gặp phải để cho nàng tức giận sự tình lúc đều sẽ lộ. Gia Saiyan cuồng bạo một mặt, nhớ lúc trước có lần Dạ Thần cùng Quy Tiên Nhân cùng một chỗ đối luyện tu hành. Quy Tiên Nhân nhất thời sẩy tay đem Dạ Thần bị thương nặng. Mà đương thời nhìn hộp máu ngã xuống đất Dạ Thần, chính ở một bên là hai người thêm dầu Goku trực tiếp liền xù lông. Đỏ mắt xông lên liền cùng Quy Tiên Nhân liều mạng, đem Dạ Thần cùng Quy Tiên Nhân đều dọa cho giật mình. Lúc trước Dạ Thần còn tưởng rằng là bởi vì hắn làm xuyên việt giả nguyên nhân. Bất kể từ lúc nào hắn cũng có thể duy trì tỉnh táo cùng tự mình. Không nghĩ tới nguyên nhân thực sự lại là hắn sau khi sống lại vượt qua Saiyan thiếu sót. Tiến hóa thành hoàn mỹ Saiyan. Trí tuệ vừa chùm với lực lượng. Dạ Thần cũng công nhận lấy một điểm này. Không có có trí khôn trưởng khống lực lượng cũng bất quá là đơn thuần bạo lực mà thôi. Thậm chí thường thường còn sẽ luân lạc làm bị người khác lợi dụng công cụ. Giống như là đã từng Saiyan nhất tộc. Bọn họ là Frieza bán mạng làm việc, nhưng là cuối cùng lại bị Frieza vứt bỏ diệt tộc. Là một tên Saiyan lại không có cái đuôi. Đây đối với Saiyan mà nói không khác nào trời sinh tàn phế. Từng tại Vegeta trên hành tinh bởi vì này nhiều chút Dạ Thần bị nhiều ít cười nhạo và khi dễ. Mặc dù hắn một lần lần tự nói với mình không nên đi quản những tên kia cái nhìn. Nhưng tại sâu trong nội tâm Dạ Thần thì như thế nào không có có một tí khúc mắc. Nhưng vào thời khắc này, Dạ Thần cái này một chút sâu trong nội tâm khúc mắc chính là phai mờ tiêu tan. Không có cái đuôi hắn cũng không phải là cái gì tàn phế. Mà là tự nhiên tiến hóa làm xong Mỹ Saiyan. Chỉ cảm giác mình tâm tình trước đó chưa từng có thoải mái. Dạ Thần hơi hơi hô khẩu khí. Sau đó lần hai nhìn về phía không trung thần long, thần long. Tiến hóa sau đó ta còn có thể biến thành Super Saiyan sao? Có thể, nghe được thần long trả lời. Lần này Dạ Thần coi như là hoàn toàn yên tâm. Có thể hay không vượn biến hóa Dạ Thần có thể không thèm để ý. Nhưng nếu như tiêu trừ cái đuôi nhược điểm sau ngay cả Super Saiyan cũng không thể biến thân vậy. Thì có nhiều chút tán dóc. Thật muốn nói như vậy Dạ Thần nơi nào còn quản nó hoàn mỹ gì không hoàn mỹ. Tuyệt đối khiến thần long vì hắn đổi một cái còn lại Saiyan huyết mạch. Nếu vẫn có thể biến thân Super Saiyan. Như vậy vẫn là đem hắn cái này hoàn mỹ Saiyan huyết mạch đảm bảo ở lại đây đi. Nói không chừng sau đó liền sẽ có gì ngoài ý muốn kinh hỉ. Nhân loại, ngươi còn có còn lại nguyện vọng sao? Nhanh lên một chút nói ra ngươi nguyện vọng. Miễn phí là Dạ Thần giải đáp nhiều vấn đề như vậy. Thần Long tựa hồ cũng đã hơi không kiên nhẫn. Thúc giục nói, còn lại nguyện vọng sao? Trầm tư có chút ít. Rất nhanh Dạ Thần liền có chủ ý. Thần Long, khiến ta cùng Goku thanh xuân vĩnh trú, trường sinh bất lão, nếu huyết mạch sự tình không cần lo lắng. Dạ Thần muốn dĩ nhiên chính là trường sinh bất lão, thật vất vả mới mặc càng đến cái thế giới này, còn trở thành trong truyền thuyết Saiyan. Dạ Thần có thể là có rất nhiều dã tâm muốn đi thực hiện a. Ngắn ngủi mấy chục trên trăm năm căn bản là không đủ hắn phung phí. Hắn muốn thanh xuân vĩnh trú. Hắn muốn trường sinh bất lão. Hắn muốn sống đến vũ trụ chung kết sống đến đại kết cục a. Đương nhiên, Dạ Thần vẫn là hướng thần long đặc biệt khác nói rõ một chút. Nơi này thanh xuân vĩnh trú. Trường sinh bất lão là muốn tại thân thể bọn họ trưởng thành hoàn toàn sau đó. Hắn cũng không muốn mãi mãi cũng giống bây giờ một cái như vậy tiểu sô ta. Cũng không muốn Goku cũng mãi mãi cũng là chỉ tiểu loli. Ngoài ra chính là trường sinh bất lão cũng không phải bất lão bất tử. Dạ Thần cũng không có ý định làm cho mình cùng Goku đạt được loại kia bất tử bất diệt thể chất. Long châu thế giới ngay cả vũ trụ đều có thể bị thanh trừ. Cũng không có thật sự bất tử bất diệt. Đối với Saiyan mà nói nguy cơ sinh tử cảm giác cũng là xúc tiến bọn họ không ngừng tiến hóa thành. Dài động lực một trong, Dạ Thần cũng không muốn làm cho mình cùng Goku mất đi đối với tử vong hoảng sợ. mà còn quan trọng hơn là cùng với bất tử, không bằng mạnh nhất, minh bạch, cho các ngươi thanh xuân vĩnh trú, trường sinh bất lão. Thần long trong đôi mắt tản mát ra tia sáng kỳ dị. Sau đó Dạ Thần cùng Goku liền cảm giác trong thân thể phảng phất có vô số dòng nước ấm dũng động. Toàn thân từng cái mảnh ngực gen tựa hồ cũng đang phát sinh nào đó loại thần kỳ biến hóa. Ô, thật thoải mái nha, Goku không nhịn được phát ra thoải mái rên rỉ. Dạ Thần trong lòng vô cùng thoải mái thêm phấn chấn. Thanh xuân vĩnh trú, trường sinh bất lão, trong nháy mắt này hắn đã thực hiện từ xưa đến nay vô số người đều chỗ tha thiết ước mơ nguyện. Vọng, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.